Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 69. 69, Liễu Tuyết Lệ bị con trai phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện nhân tâm xe cấp cứu gấp rút băng qua khu vực thành thị, vượt đèn đỏ, chạy thẳng đến bệnh viện. Nhân viên cấp cứu sơ cứu giữ chặt bình oxy cho Hạ Tiêu Chiết. Bà Hạ ngồi bên nắm chặt tay Hạ Tiêu Chiết, bàn tay anh không còn chút hơi ấm. Hạ Tiêu Chiết được đẩy vào phòng cấp cứu, bà Hạ muốn vào cũng nhưng bị y tá chặn ngoài cửa. Ông Hạ đau lòng ôm lấy bà. Tất cả mọi người đều phải chờ ở bên ngoài. Hạ Tiêu Lạc cũng được đưa đến bệnh viện nhưng cũng may chỉ có dấu hiệu sảy thai nhẹ nhưng không sao. Vốn là cô sợ hãi mới dẫn đến động thai, nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt đã sưng lên chút vì khóc nhiều, trong lòng có biết bao nhiêu áy náy. Kiều Trạch Dương nhìn Hạ Tiêu Lạc thương tâm như vậy tự nhiên rất không đành lòng. Kiều Trạch Dương đắp chăn cho cô, rón ra rón rén tiêu sái ra phòng bệnh đi về hướng phòng cấp cứu. 3 tiếng sau, đèn ngoài phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt. Bà Hạ, ông Hạ và Kiều Quân Giao hớt hơ hớt hải lên trước. Bà Hạ bám lấy tay bác sĩ hỏi. Bác sĩ con trai tôi sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt thoáng mệt mỏi nhìn ba người nói. Có thể nói đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng cũng không hoàn toàn. Phần đầu cậu ấy bị ảnh hưởng nặng. Nếu trong vòng 3 ngày cậu ấy không có dấu hiệu tỉnh lại thì gia đình nên chuẩn bị tinh thần cậu ấy sẽ trở thành người thực vật. Bà Hạ suýt chút nữa là ngất đi vì sốc, cũng may có ông Hạ bên cạnh đỡ. Ông Hạ nén đau đớn điềm tĩnh tĩnh nói. Bác sĩ xin ông dù thế nào cũng phải giúp con trai tôi. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cậu ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức. Vậy chúng tôi có được vào thăm không? Được, nhưng chỉ được một người vào thăm. Nói xong bác sĩ quay trở lại vào trong. Lát sau mọi người đều đi về hết, ông bà Hạ thì chạy quay xem Hạ Tiêu Lạc. Chỉ còn lại Kiều Quân Giao vẫn còn đứng trước cửa phòng cấp cứu, không ai biết là cô đang nghĩ gì mà như kẻ mất hồn đứng đó. Kiều Trạch Dương ở xã nhìn Kiều Quân Giao hồi lâu rồi cũng bỏ đi. Hạ Tiêu Lạc tỉnh lại trời cũng đã sập tối. Vừa tỉnh lại cô đã nằng nặc đòi đi đến phòng bệnh của Hạ Tiêu Chiết. Kiều Trạch Dương bất lực chỉ đành dìu cô đi đến phòng bệnh của Hạ Tiêu Chiết đang nằm. Ngoài phòng bệnh chỉ còn bà Hạ và Kiều Quân Giao, có lẽ ông Hạ đã về chuẩn bị ít đồ. Thấy anh dìu cô đi đến, bà Hạ đứng dậy nhìn cô. Sao lại sang đây, mau về nghỉ ngơi đi con. Cô không quan tâm em trai cô vì cứu cô mà còn nằm ở kia, sao cô có tâm trạng mà ngủ cho được. Mẹ Tiểu Chiết thế nào? Bác sĩ nói vẫn còn phải theo dõi. Hạ Tiêu Lạc không nói gì đi lại chỗ phòng bệnh viện, bây giờ không phải giờ thăm nên tất cả mọi người đều phải ở ngoài. Hạ Tiêu Lạc nhìn em trai quá khung cửa kính mà đau lòng, tại cô mà em ấy mới xảy ra tai nạn. Cô ở đó một lát liền bị bà Hạ đuổi về nghỉ ngơi. Kiều Quân Giao ở góc bên kia nhìn hết thảy mọi người. Tai nạn của Hạ Tiêu Chiết đối với cô khá bất ngờ. Bây giờ cô không mong gì nhiều, chỉ mong cho anh Xoa thể sớm tỉnh lại. Hứa Tư Vũ đi ra từ cục cảnh sát đã là 8 giờ tối. Ngoài trời tối chỉ có những ngọn đèn đường lập lòe soi sáng mọi thứ. Đường phố tấp nập dòng xe cộ. Anh đi về phía xe mở cửa ngồi vào, Hứa Tư Vũ lấy điện thoại ra, Kiều Trạch Dương gửi tin nhắn nói Hạ Tiêu Chiết vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhưng mà bác sĩ nói liệu trong 3 ngày nếu không tỉnh sẽ có thể trở thành người thực vật. Nhìn xong tin nhắn, sắc mặt Hứa Tư Vũ khó nhìn tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện với bà ta, anh nghĩ tới những chuyện kinh tởm bà ta đã làm, có phần tức giận nên đã buông lời chửi khiến Liễu Tuyết Lệ nổi điên ở trong phòng thẩm vấn. Bà ta thẳng tay tát anh, trên mặt vẫn còn dấu bàn tay của bà, vết máu đã khô nhưng lại nhìn có mấy phần sót. Hứa Tư Vũ trầm tĩnh vắt điện thoại sang một bên, gục mặt vào vô lăng. Lần này anh không thể ngăn nước mắt mình không rơi được nữa. Anh hận hận bà ta khiến anh không thể nhìn ai, hận tại sao anh lại là con của bà ta. Mẹ, mẹ làm thế sau này mẹ khiến tôi phải sống thế nào? Hứa Tư Vũ cứ thế gục mặt khóc, không biết qua bao lâu anh mới bình tĩnh trở lại. Trên cái thế giới này, không có thiện lương tuyệt đối, cũng không có ác độc tuyệt đối. Rất nhiều lúc, sở dĩ ta nguyện ý đi tha thứ, là vì ta để ý. Hết chương 70, cách chương.